Chương 5. 0227 thật giống A. Thật vất vả tìm được cái đối với trận pháp cơ quan có nhiều nghiên cứu người trong đồng đạo, làm sao có thể không cao hứng. Đại gia đi theo ta. Thiên đột phá tử quay đầu vây vây tay, đang muốn bước vào cái kia sương mù xám bên trong, thần sắc lại đột nhiên ngưng lại, không được có người xông đến trong trận. Tiêu Mục nhíu mày, ngón tay hơi động một chút, một đạo công kích phủ liền trượt vào cái kia xám trong sương mù. Châu đất xuống biển một đi không trở lại, nửa điểm gợn sóng đều chưa từng có. Thiên đột phá tử trên mặt, đùa giỡn biểu lộ vừa thu lại. Tấm kia béo mút míp lao mặt béo bên trên, hiện ra mấy phần tức giận sát ý không biết người nào lớn mật như thế, song như toan tự tiện xông vào sư phụ lăng tẩm. Vào xem. Tiêu Mục nhíu mày thúc giục, trong đầu quái lạ nghĩ đến tên kia tiểu nhược nữ từ mặt. Một cái bình thường không có chút nào tu vi người, mang theo một đám tu giả tiến vào bí cảnh dạng này người, như thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua giống như. Tiểu mặt than chỗ sâu trong óc phảng phất nhanh chóng lướt qua một điểm linh quang, bước chân đột nhiên một trận. Tiểu kiều mặc liên cu nở dê đi theo rừng bước lại, sắc mặt hơi mang theo mấy phần nghi hoặc. Phu quân, ta nghĩ đến, người kia, đến cùng giống ai? Người nào vị kia mộ tiêu tuyết cô nương? Tiểu mục đi theo béo chọc hướng sương mù xám trong trận mà đi. Đám người vừa vào trận, vừa mới cảm nhận được từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến nồng vụ, liền gặp thiên đột phá tử đột nhiên nhảy trước một bước. Trong tay liên tục vung ra 17-18 khỏa hòn đá nhỏ, nghe tiếng phân biệt vị, tốc độ cực nhanh liên tiếp nện qua đi. Trước mắt nồng vụ so lúc đến tốc độ nhanh hơn, thủy chiều xuống, hướng về bốn phía xoay tròn rời đi. Cầu thang đá bằng bạch ngọc đang ở trước mắt, nhìn xem giống như là mấy bước xa, leo lên đi mới phát hiện cảnh vật hoàn toàn khác biệt. Nơi đây không gian đổi thành 10 phần xảo diệu, không có khe hở nối tiếp, để người nhìn không ra không chút nào cân đối chỗ. Trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh xanh um tươi tốt cây cối, hai đạo đều là hoa tươi cây ăn quả, ở giữa một đầu đá bạch ngọc nói, khúc kính thông u, nối thẳng lăng tẩm cuối cùng. Người đến người nào? Thật to gan, dám thẳng vào cựu cung mê cục trận, đem phá trừ 1/3 nếu không phải hắn tới cấp tốc. Những người này thật đúng là nghĩ tự tiện xông vào lao sư lăng tẩm rồi chủ quan, không nghĩ tới lần này vào tới bí cảnh người, trong đó lại còn có một vị trận pháp cao thủ tồn tại. Kiều Mộc ba bước hai bước, lôi kéo Mặc Liên tay, chạy vội thượng bạch ngọc bậc thang, đi vào một tòa vô tự bi trước. Khoe miệng bỗng dưng hướng lên trên có chút dơ lên, phảng phất thấy cái gì thú vị sự vật, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng tại bia trước một thiếu nữ. Thiếu nữ kia sạch sẽ thái độ, nước đồng tử thanh tịnh, nhìn xem liền phảng phất một đóa không nhiễm bụi bặm nhỏ bách hoa đóa, nhẹ nhàng trong gió chập chờn. Tiểu mặt than liền cùng để mắt tới con mồi của mình, nước mịt mở trong mắt, chớp động lên một chút ánh sáng, thật giống á, nàng thấp giọng thì thào, ánh mắt sáng được có chút dò người. Đám người nhao nhao nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy tiểu mặt than lúc này thần sắc, có mấy phần quỷ dị. Mặc Liên càng là không yên tâm lung lay cái kia nắm tay nhỏ, tiểu kiều. Cầm xuống nàng tiểu mục đột nhiên vung vẩy xuống thủ đoạn, một đầu dài nhỏ nhuận bạch tiểu xà nhanh chóng bơi động. Đột nhiên vọt tới mà lên, giữa trời mở ra miệng lớn, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hoảng sợ thất sắc nữ hải, đông dương hướng nàng cắn. Một vòng đen nhánh thân ảnh, đột nhiên ngăn tại cô nương kia trước mặt, trong tay một cái rộng miệng hắc đao, phong mang rời động, diệu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cây đao này hiển nhiên cũng vật phi phàm. Tại thái hư đại xà tràn ngập cự lực khẽ căn phía dưới, ngăn cản thân đao lại chỉ hơi hơi uốn lượn.